Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vỗ anh một phen. Anh cưng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn xong, lại ôm thằng bé lên không muốn buông tay, mặc cho thằng bé ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo bối, cảm ơn em đã mang Tiểu Vũ về đây. Cô giờ khóc giờ cười nhìn bộ dạng thất thố của anh, trên khuôn mặt tuấn mỹ vốn lạnh lùng, nay lại tràn ngập nhu tình mật ý, khóe môi cong lên cao, thật sự khiến cô có chút không quen rồi. Phỉ Ngạo kích động cả một buổi sáng, giống như hận không thể tuyên bố với cả thế giới chuyện anh có con trai vậy. Tin tức này mà quan ra, ắt hẳn sẽ khiến dư luận dậy sóng một hồi. Thần tượng và xoáy ca trong mộng của biết bao cô gái, không ngờ đã có con trai 3 tuổi rưỡi. Anh nhìn chính mình trong gương, tay vừa vòng cà vạt lên cổ, thì chợt nghĩ tới cái gì. Quay đầu nhìn Hứa Nhan đang ngồi ôm con trai đọc sách trên giường, chậm rãi đến bên cạnh cô. Giúp anh một chút. Hứa Nhan nghe anh nói liền ngẩng đầu lên, thấy trên tay anh còn đang cầm cà vạt đưa tới trước mặt mình, cô đơn giản cầm lấy rồi ngoắc tay. Cúi xuống, tôi lời đứng dậy. Nam nhân ngoan ngoãn quỳ xuống bên giường, vừa hưởng thụ cảm giác được vợ thắt cà vạt, vừa nắm mấy ngón tay bé nhỏ của con trai mà bóp nắn. Hứa Nhan tuy chưa từng giúp người khác làm việc này, nhưng cũng thấy qua không ít lần. Biết anh không vội, nên chậm rãi di chuyển đôi tay mềm mại của mình. Phỉ Ngạo bị ánh mắt chăm chú của cô và hơi thở thơm ngát chọc cho khó chịu. Nhịn không được, hôn một cái lên môi cô, sau đó cà vạt trong tay cô, không ngoài dự đoán siết chặt lấy cổ anh. Em tính biểu sát chồng sao? Anh giả vờ ho lên, rồi nhau ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, nhưng cô chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại còn hùng dữ trừng anh. Anh ở trước mặt trẻ nhỏ, mà không biết làm gương, tôi sợ Tiểu Vũ lớn lên hư hỏng như anh đấy. Anh là một nam nhân tốt, Tiểu Vũ vốn dĩ học tập anh. Phỉ Ngạo nói mà không biết ngượng, đưa tay kéo lòng cà vạt một chút rồi dặn dò. Nếu có ra ngoài, thì nhớ dẫn theo vệ sĩ, đề phòng Triệu Thanh Liên. Anh cũng từng có một thời gian dài tiếp xúc với nữ nhân kia, tính tình cô ta không được tốt, là điển hình của loại người lòng lang dạ sói đội lốt cừu non. Hiện tại từ một thiên kim tiểu thư bị anh ta đá xuống vị trí thường dân, trong lòng ắt hẳn sẽ sinh ra oán hận. Lúc này anh muốn ở bên cạnh vợ con một tấc không rời, nhưng vẫn có việc cần làm rõ với Phỉ Hoài, không thể không đi. Hứa Nhan gật đầu xem như đã hiểu, không thèm để ý việc anh tự mình nói là nam nhân tốt. Lúc về nhớ mua kem và trái cây. Cô vẫy tay chào anh, không quên nhắc nhở việc quan trọng này. Thời tiết mùa hè năm nay trở nên nóng được hơn hẳn, cũng sắp xỉ 35 độ, thành ra sâu lười trong cô đã bắt đầu rục dịch. Sắp tới chỉ sợ muốn kéo cô ra khỏi nhà cũng chẳng được. Phỉ Ngạo ừ một tiếng, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, tự mình lái xe chạy thẳng về nhà Phỉ Hoài. Trước đó, tuy không có hẹn trước, nhưng anh biết rõ hôm nay ông vẫn chưa ra ngoài. Thời điểm anh đặt chân vào biệt thự xa hoa lộng lẫy của Phỉ Hoài, chợt nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của quản gia, ông ta cười ngượng. Cậu chủ đến sao không thông báo trước một tiếng để tôi nói với ông chủ? Nam nhân mặc áo vest chỉnh tề, sải chân đi tới trước một văn phòng, tay giơ lên gõ vào cửa gỗ ba cái. Bên trong phòng không có động tĩnh, anh lại kiên nhẫn tiếp tục công việc gõ cửa của mình. Âm thanh cộc cộc vang lên liên hồi, đều đặn. Bên trong rốt cuộc có phản ứng, cửa gỗ mở mạnh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc quần đùi và nút ngửa trên, lạnh mặt. Muốn chết. Ông nói được hai chữ thì im bặt, sau đó thay đổi sắc mặt bình tĩnh hỏi. Còn đến làm gì? Hỏi một chút chuyện 4 năm trước. Phỉ Ngạo bắt gặp bố mình trong bộ dạng quần áo rộc rạch như vậy, cũng không cảm thấy có gì mới lạ. Thậm chí khi giọng phụ nữ khởi tình vang lên cũng chỉ nhàn nhạt nhếch môi. Ông xã mau lên, người ta đang đợi. Bên trong có tiếng bước chân khe khẽ. Phỉ Hoài muốn chặn nữ nhân bên trong đã không còn kịp nữa. Một cô gái tầm 20 tuổi xuất hiện trong tầm mắt Phỉ Ngạo. Trẻ trung xinh đẹp, ngực cũng đặc biệt lớn. Bởi vì cứ nghĩ không có người nào dám phá đám bọn họ nên chỉ mặc quần lót và một cái áo sơ mi rộng của Phỉ Hoài đi ra. Đột nhiên nhìn thấy nam nhân tuần Mỹ đứng ở đó, xấu hổ hét lên rồi chạy ngược trở vào. Sở thích không tồi đấy. Phỉ Ngạo nhếch lông mày, cho dù thấy cô gái kia ăn mặc hở hang như vậy cũng không có cảm giác gì. Con ra ngoài trước đi. Phỉ Hoài tức giận trước thái độ xa cách và khinh bỉ của con trai, phất tay rồi xoay người đi mặc quần áo. Chẳng mấy chốc, Phỉ Hoài và Phỉ Ngạo đã ngồi bên trong phòng khách. Lúc này ông ta ăn mặc gọn gàng khí phách, trông không giống cái xốc xếch vừa rồi chút nào. Tôi cần một lời giải thích rõ ràng từ ông. Ông có 20 phút. Phỉ Ngạo vào thẳng vấn đề, mắt nhìn đồng hồ canh thời gian đi siêu thị. Tâm trạng Phỉ Hoài cực kỳ tệ, không chỉ vì con trai đến bây giờ luôn khinh thường và chán ghét ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net